Đạo, chương 935, tộc đàn chấn động, góc truyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, một sừng tộc, tộc đàn thánh địa, 6 tên một sừng tộc tuyệt đối cao tầng tu sĩ hối tụ ở nghị sự trong đại điện. Tất cả đều sắc mặt khó coi, ánh mắt âm trầm vô cùng. Một tia cực kỳ yếu ớt khí tức theo trong cơ thể của bọn họ chậm rãi tán phát ra. Tuy nhiên ảm đạm, lại như là sóng to gió lớn, khiến cho toàn bộ trong điện tràn ngập cái này vô tận uy áp. Cái này uy áp mạnh, chút nào bộc phát, đều đủ để đem trọn phiến thiên địa triệt để chấn vỡ. Dưới vương vị, có hơn ngàn tên một sừng tộc cường giả kính cẩn mà đứng. Giờ phút này cảm ứng đến tộc đàn đại mọi người trong cơ thể tản mát ra khí tức. Mỗi người trong nội tâm phát nhanh, liền hô hấp đều bị coi chừng thu liễm tới cực điểm. Không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Khó trách từ trước đến nay không nghe thấy thế sự đại mọi người lần này như thế đại động can qua. Thật sự là dưới mắt sự tình khinh người quá đáng. Cướp đoạt một sừng tộc trọng bảo. Đánh chết tộc đàn thiên nhân tam cảnh cường giả, khiến cho một sừng tộc biến thành linh giới tất cả đại tộc bày trò cười. Thanh Minh đã bị nghiêm trọng tổn thương, mà hôm nay, cái này to gan lớn mật tiểu tặc rõ ràng lại lần nữa hiện thân Thương Nguyệt Khe. Không khỏi hung hăng càn quấy vô cùng lực áp các tộc tu sĩ trở thành nhất chú mục tồn tại. Càng là khiến cho một sừng tộc tộc đàn thí luyện cường giả chết thương thảm trọng. Tiêu Thần cùng 33 tên dị tộc tộc đàn đỉnh phong cường giả giao chiến. Tán giật năng lượng diệt sát mấy vạn một sừng tộc tu sĩ. Tất cả đều là tộc đàn tinh nhuệ tu sĩ. Từng cái đều hao phí thật lớn tộc đàn cơ duyên phương có thể nuôi dưỡng đến hôm nay tu vi. Ngày sau thế tất hội có không ít thiên nhân cảnh cường giả sinh ra đời. Trở thành tộc đàn cường giả. Gia tăng NG. Uồn. Chu, INT, HIC, HC, OD, NE một sừng tộc thực lực. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại bị đơn giản gạt bỏ. Tuy nhiên ở trong đó cũng có rất nhiều dị tộc cường giả nguyên do. Nhưng từ đối với Tiêu Thần ác niệm, khoản này nợ máu tự nhiên bị một sừng tộc tu sĩ tất cả đều đổ lỗi đã đến trên người của hắn. Cướp đoạt tộc của ta chí bảo. Đánh giết tộc của ta tu sĩ. Khinh người quá đáng. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Nếu không có giờ phút này đang tại tộc đàn thí luyện bên trong, các tộc thiên nhân cảnh đã ngoài tu sĩ tất cả đều đã bị chế ước không cách nào ra tay. Chỉ sợ một sừng tộc sớm đã phái ra đỉnh phong cường giả, đem Tiêu Thần trực tiếp giết chết. Người này nếu không phải chết, ta một sừng tộc có gì khác nhau đâu, tại bị cùng một người tại trên mặt hung hăng quăng bàn tay. Vang dội vô cùng, khó chịu nổi vô cùng. Trên vương vị, một gã một sừng tộc lão giả trầm thấp mở miệng, như là thần minh gào thét. Tiếng gầm tại toàn bộ cung điện bên trong gào thét. Lão phu đề nghị, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết chết cái này nhân tộc tiểu bối. Nói xong cũng không quá nhiều suy nghĩ. Còn lại 5 tên một sừng tộc đại nhân nhao nhao mở miệng. Tán thành, tán thành, tán thành, tán thành, tán thành. Không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đề nghị có thể thông qua. Lưu Tô, Richard, Thổ Giác, Góc. Năm đó tộc đàn chí bảo theo người ba trong tay người mất đi. Vốn là trọng tội nên nghiêm trị. Nhưng niệm tại ngươi ba người tu luyện tư chất thượng giai đối với tộc đàn lại có rất nhiều cống hiến. Bổn hoàng hôm nay liền cho các ngươi một cái mang tội cơ hội lập công. 800 năm sau, liền do các ngươi ra tay. Giết chết nhân tộc Tiêu Thần. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống ly khai tộc của ta lĩnh vực. Một sừng tộc Đông Hoàng trầm thấp mở miệng. Phía dưới hơn ngàn một sừng tộc cường giả ở bên trong. Ba đạo nhân ảnh lập tức một bước tiến lên quỳ một gối xuống. Chúng ta nhất định sẽ không làm Đông Hoàng đại nhân thất vọng. Lưu Tô, Richard, Thổ Giác, Góc, ba người liếc nhau, Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm vô tận sát cơ. Bọn hắn hôm nay tình cảnh, tất cả đều bái hắn ban tặng. Tự nhiên trong nội tâm phẫn hận vô cùng. Nhân tộc tiêu thần, 800 năm sau, là vẫn lạc chi kỳ. Trong lòng ba người điên cuồng gào thét. Ma tộc, thần ma điện, với tư cách toàn bộ ma tộc tộc đàn cao nhất quyền lợi tập trung chi địa. Nơi này cung điện kiến tạo, toàn thân do cực kỳ chân quý thượng phẩm ma tinh xây mà thành. Trong đó lại có ma tộc trận pháp tay cự phách khắc dấu lợi hại pháp trận ở bên trong. Vô số huyền ảo phù văn tại hơi mờ điện trong cơ thể chậm rãi chuyển động. Tuy nhiên cũng không một chút khí tức tiết lộ. Nhưng ánh mắt rơi vào cái này rậm rạp chẳng chịt sáng tắt bất định phù văn bên trên liền nhịn không được lại để cho đầu người ra run lên lưng đồ. Mồ hôi lạnh, cái này đại trận dùng toàn bộ thần ma điện làm trận cơ bố trí xuống. Một khi phát động, uy năng mạnh, mặc dù thiên nhân năm cảnh cường giả rơi vào trong đó, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cả tòa trong cung điện, nhất ở trung tâm là một quả cực lớn viên cầu. Hắn bên trên khắc dấu vô số thượng cổ ma thần thân ảnh. Hoặc ba đầu sáu tay tất cả cầm thần binh. Hoặc mặt xanh nanh vàng giống như ác quỷ. Hoặc thân cao vạn trượng đỉnh đầu song giác. Hoặc nhân thủ thú thân ngửa mặt lên trời gào thét. Muôn hình muôn vẻ không đồng nhất mà tựu. Tuy là khắc dấu chi vật, lại cho người dùng vô tận quỷ dị cảm giác. Coi như cái này điêu khắc tùy thời đều phục sinh, tái hiện thời kỳ viễn cổ uy năng. Tại đây viên cầu bốn phía, 12 phương cực lớn chỗ ngồi hiện lên tròn hình dáng đứng lơ lửng. Mỗi một bả đều có ngàn trượng lớn nhỏ, chính là dùng chân quý nhất cực ma kim tinh toàn điêu lũ mà thành. Toàn thân đen nhánh, mơ hồ xen lẫn mấy tia huyết sắc ở trong đó chạy bất định. Xa hơn bên ngoài nhìn lại, thì là suốt 3.600 ngồi vào, đứng hàng 12 chỗ ngồi về sau, phần 6 sắp xếp, mỗi sắp xếp 60, hàng thứ nhất ngồi vào 100 trượng lớn nhỏ, hàng thứ hai 50 trượng, hàng thứ ba 20 trượng, thứ tư sắp xếp 10 trượng, đệ ngũ sắp xếp 6 trượng, hàng thứ sáu 3 trượng. Lần này tại đây 3.600 ngồi vào bên trên đã ngồi đầy ma tộc cường giả. Dựa theo ngồi vào lớn nhỏ, trong cơ thể phát ra khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Bất quá cho dù là hàng thứ 6 yếu nhất người, trong cơ thể khí tức đều có thiên nhân tam cảnh cấp độ. Bất quá giờ phút này, những này ma tộc cường giả lại tất cả đều trầm mặc không nói. Sắc mặt ẩn hiện kính sợ. Trong lúc đó, ở đằng kia trọng yếu nhất chỗ 12 đem trên ghế ngồi. Ánh sáng chớp lên, lập tức có 12 đạo thân ảnh vô thanh vô tức trực tiếp xuất hiện hắn lên. Mới đầu hơi lộ ra ảm đạm, cho thống khoái nhanh chóng hóa thành ngưng thực. Đúng là 12 tên thân cao tất cả đều ngàn trượng ma tộc tu sĩ. Chúng ta tham kiến 12 chủ tịch quốc hội, 3.600 ngồi vào lên. Sở hữu tất cả ma tộc tu sĩ tất cả đều khí tức. Kính cẩn xoay người thi lễ. Thần sắc kính sợ, phát ra từ đáy lòng bên trong. Ngồi xuống A, 12 ma tộc chủ tịch cố. C hội ở bên trong. Cư bên trái bên trên thủ phương nhất minh ma tộc lão giả chậm rãi mở miệng. Thanh âm hơi lộ ra trầm thấp. Hôm nay triệu tập các ngươi đến đây. Cái gọi là sự tình chắc hẳn các ngươi cũng đã mơ hồ biết được. Nơi này chính là có quan hệ hình ảnh ngọc giản. Chính là tộc đàn mật thám bằng vi khẩn cấp phương thức truyền quay lại. Sau khi xem lại đến thương nghị. Đang khi nói chuyện, cái này ma tộc lão già có chút vỗ tay. Rộng thùng thình hoa lệ áo đen ống tay áo trong lập tức bắn ra vô số ngọc giản. Vừa mới rơi vào mỗi một gã ma tộc tu sĩ trước mặt. 3.600 tên ma tộc nghị viên đem ngọc giản cầm trong tay. Phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Một lát sau nhao nhao mở ra hai mắt. Lông mày tất cả đều nhíu chặt. Trong mắt ẩn có tức giận. Đã các ngươi đã xem qua. Việc này liền chính thức bắt đầu xếp vào thảo luận. Tộc đàn thí luyện, tuy là các tộc tuổi trẻ hậu bối tu sĩ đánh cờ chém giết, nhưng đại biểu nhưng lại tương lai tất cả đại tộc bày thực lực. Cùng tộc đàn uy tín cùng một nhịp thở. Một khi tộc đàn thí luyện bị thương, nhất định có tổn hại ta ma tộc uy danh. Lần này một sừng tộc trưởng đấy, Thương Nguyệt Khe tộc đàn hội minh mà chiến. Cô bắn bại hoàn toàn. Nhân tộc tu sĩ quật khởi. Lực áp quần hùng vấn đỉnh. Điểm ấy, đối với ta ma tộc mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt. Hơn nữa, lần này cái này nhân tộc tiểu bối vu oan giá hỏa, làm cho tộc của ta tu sĩ chết thương thảm trọng, không thể khinh suất tha thứ. Người, ma hai tộc, đều là linh giới cường tộc, giữa lẫn nhau quan hệ tự nhiên có chút khẩn trương. Tuy nhiên hai đại tộc đàn cũng không bộc phát nghiêng tộc cuộc chiến, nhưng phạm vi nhỏ ma sát chém giết nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt. Vô tận tuế nguyệt đến, hai tộc lẫn nhau giết chết tu sĩ số lượng dĩ nhiên không thể tính ra. Mối hận cũ trùng trùng điệp điệp, xưng là địch nhân vốn có tuyệt không là quá. Hôm nay ta tộc chính cùng nhân tộc tranh đoạt trích tinh khu vực. Chiến sự khẩn trương, như tộc đàn thí luyện trong tộc của ta tu sĩ bị nhân tộc chèn ép, thế tất hội tạo thành sĩ khí cắt giảm. Trái lại nhân tộc tất nhiên sẽ khí diễm ngút trời. Kể từ đó, chiến cuộc đối với ta tộc bất lợi. Nhân tộc kẻ này thiên tư cực cao, trên người lại có rất nhiều chí bảo, coi như là không tệ thí luyện đối tượng. Luyện ma tháp ở bên trong, gần đây tiểu gia hỏa kia sắp đi ra, vừa vặn kiểm nghiệm một phen. Hắn cái này mấy ngàn năm qua có gì tiến bộ, đề nghị này thật tốt. Đã nhân tộc âm thầm phái gia tộc đàn hậu bối cường giả âm thầm ra tay, cho đến chấn nhiếp các tộc, ta ma tộc có thể nào lại để cho hắn như nguyện. Đãi tư ma đi ra về sau, liền lại để cho hắn tiến về trước một sừng tộc một chuyến. A 12 chủ tịch quốc hội thoáng chần chờ, trước sau gật đầu đồng ý việc này, bắt đầu biểu quyết có đồng ý hay không tư ma ra luyện ma tháp sau tiến về trước một sừng tộc trưởng địa. 3600 ma tộc nghị viên đồng thời nhấc tay, khóe miệng ẩn có vẻ dữ tợn. Có hắn ma tộc lúc này, khi nào đã đến nhân tộc xưng hùng thời điểm? Tư ma, đã mấy ngàn năm chưa từng nghe được cái tên này rồi. Chỉ là không biết, hắn hiện tại đến tột cùng cường đến trình độ nào. Quyết nghị thông qua, tán tịch, bá, 12 tên ma tộc chủ tịch quốc hội thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.